Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp tới cái phần thu về lục nhập. Phật bảo lại nữa A Nan, thế nào sáu nhập vốn là Như Lai Tạng, diệu chân như tính. A Nan, tức là con mắt kia nhìn chăm chú phát ra tướng mỏi mệt, gồm con mắt và tướng lau nhọc đó đều là tính bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần, tối và sáng phát sinh ra cái thấy bên trong, thu nạp trần cảnh gọi là tính thấy. Thì tính thấy này rời hai trần tối sáng kia rốt ráo không có thật thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối đến, cũng chẳng do con mắt ra, cũng chẳng phải do hư không sinh. Vì sao? Nếu tính thấy từ cái sáng đến, khi tối lại phải theo cái sáng mà diệt, thì đáng lẽ không thấy cái tối. Nếu từ cái tối đến, khi sáng lại cũng theo cái tối mà diệt, nên không thấy sáng. Nếu từ con mắt sinh, hẳn không có sáng và tối. Như vậy thì tính thấy vốn không có tự tính. Nếu từ hư không ra thì khi nhìn trước thấy trần cảnh, soi trở về phải thấy con mắt, lại hư không tự xem thấy thì đâu có quan hệ gì đến nhãn nhập của ông. Thế nên phải biết nhãn nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là đây là thu về sáu nhập mà trở về Như Lai Tạng. Sáu nhập tức là sáu căn, là cái chỗ vào của sáu trần. Tức là nơi sáu căn này là cái chỗ mà để sáu trần nó đi vào đó, cho nên gọi là nhập. Thì sáu căn này nó đều có mang, gọi là có mang kèm theo cái biết ở trong đó. Như mắt thì biết thấy, tai biết nghe, tuy là căn nhưng mà nó có mang kèm sáu, tức là có mang kèm cái biết ở trong đó, cho nên rồi gọi là chỗ vào của sáu trần. Thì như vậy tức là coi như là căn đối với trần đó, thì đây là nhắm vào cái căn. Thì trước là nói về cái nhãn nhập, tức là nơi con mắt, nơi căn mắt là chỗ vào của sắc trần. Thì như vậy có nhãn nhập tức là có mắt, rồi có sắc trần tức là mắt thấy, rồi có cái sắc trần bị thấy. Thì sắc trần đó là nó vào nơi chỗ con mắt, thành ra là khởi cái thấy. Thì thông thường thì mình cũng đều chấp là thật có cái thấy, thật có sắc trần, nhưng mà với mắt Phật nhìn rõ thì cả, nghĩa là coi như là mắt thấy và sắc trần cũng đều là cái tướng gọi là bồ đề chăm chú mỏi mệt mà nó phát ra thôi. Tức là vốn cũng là cái nguyên là tướng cái tính bồ đề, chứ không phải riêng có. Cho nên đây mới thí dụ là con mắt kia nhìn chăm chú rồi phát ra cái tướng mỏi mệt, thì gồm con mắt và tướng lao nhọc đó đó đều là tính bồ đề chăm chú mà phát ra cái tướng mỏi mệt đó thôi. Như vậy thì coi như là nhân hai thứ vọng trần, tức là hai thứ vọng trần là tối và sáng, mà nó phát sinh ra cái thấy bên trong, rồi nó thu nạp cái trần cảnh đó đó, cho nên là gọi là cái tính thấy. Thì cái tính thấy này là đối với hai cái thứ trần là tối và sáng, thấy không? Mà giống như là mà được có. Nhưng mà tính thấy này nếu rời hai cái trần sáng tối kia thì rốt ráo là không có thực thể. Tức là rời sáng tối thì giống như là không còn có cái tính thấy, không còn có thực thể. Đó. Cho nên ở đây là mới phá nè, thấy không? Cho nên vậy thì A Nan nên biết vậy là cái thấy đó đó chẳng phải do sáng hay tối đến, cũng chẳng phải do mắt ra, cũng chẳng phải do hư không sinh. Không phải từ sáng tối đến, không phải từ con mắt ra, cũng không phải từ không sinh, vậy từ đâu có? Cho nên vậy để thấy rằng nó không có thực thể là vậy đó. Nghĩa là con mắt sáng, con mắt mà đang sáng tỏa rõ ràng, Rồi do nhìn chăm chú thì nó phát ra cái tướng mỏi mệt. Tức là nhìn chăm chú lâu đó thì nó phát ra cái tướng mỏi mệt. Thì như vậy thì con mắt và cái tướng mỏi mệt này đó nó cũng vốn không ngoài con mắt sáng. Ý là như vậy. Có con mắt rồi có cái tướng mỏi mệt mà nó phát ra thì giống như là có hai. Tức là ban đầu là chỉ có một mắt sáng thôi. Lúc mà mắt mà sáng tỏa thì không có vấn đề hết, thì chỉ là một mắt sáng thôi. Nhưng mà khi nhìn chăm chú lâu rồi thì nó phát ra thêm cái tướng mỏi mệt. Thì vậy thành ra có mắt thấy, rồi có cái tướng mỏi mệt, giống như là có hai. Nhưng mà đó là cái vọng, gọi là vọng hiện thôi. Do nhìn chăm chú là phát ra thôi. Chứ còn vốn nguyên cũng là mắt sáng thôi, chứ không có riêng có cái khác. Vậy thì tức là nó không riêng có cái thực thể riêng của nó. Cho nên đây gọi là tức đều là cái tánh bồ đề thôi, chứ không riêng có cái gì khác. Thì đây mới xét tột để cho thấy rõ là cái thấy, như cái thấy đây, thì nó cũng không phải là từ sáng tối mà nó đến, cũng không phải là từ con mắt mà ra, cũng không phải từ hư không mà đến mà sanh. Thì vậy mà vậy từ đâu mà nó có được? Thì vậy để rõ nó là không có cái thực thể, nó cũng chỉ là cái thể giác, cho nên tìm không ra. Nghĩa là ở trong cái thể giác mà nó chợt mê, cho nên nó khởi ra có cái thấy, vốn là nguyên là cái thể giác thôi, nhưng mà trong đó cái chợt mê gọi là bất giác, cho nên nó khởi ra như là có cái thấy, giống như ngoài cái giác thêm có cái thấy nữa đó. Đã có cái thấy thì sao? Đã có cái thấy thì phải có thấy cái gì, phải không? Có cái thấy thì phải thấy cái gì chứ đâu có thấy khơi khơi, phải không? Tức là phải có đối tượng để thấy. Có cái thấy thì phải có đối tượng để thấy. Tức là có tướng bị thấy nó khởi theo. Có cái năng thì có cái sở đi theo. Đó. Rồi bị dính trong cái đối đãi này đó, cho nên là quên luôn cái thể giác kia. Cứ là dính trong cái thể, cái đối đãi này, cái năng cái sở này, cho nên là quên mất cái thể giác nguyên vẹn hồi xưa, từ xưa. Đó. Cho nên rồi nếu mà khéo thì ngược lại, thì ngay cái thấy đó mà mình thầm nhận trở về cái thể giác á, ngay cái thấy thầm nhận trở lại cái thể giác thì mình liền quên cái trần cảnh ở trước, thấy không? Ngay thay nó thấy cái trần cảnh đó, cái quên trần cảnh trước là nhớ trở về cái thể giác thì không có cái tướng bị thấy. Mà không tướng bị thấy thì cái năng thấy đâu có sanh. Tức là cái thấy nó không sanh thì tức là trở về đồng là một thể giác thôi. Mà đồng vào thể giác thôi thì sao? Thì cái nhãn nhập nó liền rỗng suốt, hết chỗ nhập, hết chỗ để mà trận ngoài nhập vào, thì ngay đó liền rỗng suốt, không còn mắc kẹt nơi căn trần. Cho nên ở đây là mới phá nè. Nếu mà tính thấy từ cái sáng mà đến á, thì khi tối lại thì nó phải theo cái sáng đó nó vượt mất rồi. Từ cái sáng mà nó có tính thấy, thì khi tối đến thì cái tính thấy nó theo cái sáng nó mất rồi, thì nó không thấy được cái tối. Còn ngược lại, từ cái tối đến thì khi sáng lại nó cũng không thấy được cái sáng. Thì vậy tức là để rõ là nó không thể là từ sáng và tối mà đến được. Còn trường hợp nếu mà con người chấp cho là nó từ con mắt mà nó sinh, nếu cái thấy mà từ con mắt mà sinh á, thì tức là nó không thành có sáng và tối. Tự mắt sinh là tự nó thấy thôi, đâu cần gì sáng tối. Không cần sáng tối nó cũng thấy rồi. Không, mà tự mắt mà sinh mà. Thì có sáng cũng được, không có sáng, có sáng tối cũng được, không có sáng tối cũng được, không quan trọng gì hết. Vì nó tự mắt mà. Tự mắt sinh là tự mắt nó thấy rồi. Nhưng mà đây thì, mà lìa sáng tối thì có thấy dường như là nó mất, không còn có cái thực thể của nó. Thì đó để chỉ rõ là không thể tự mắt sinh được. Rồi nếu mà từ hư không mà ra, thì nếu từ hư không mà ra thì khi mà nhìn thấy trần cảnh trước đó thì nó khi mà nó soi trở về thì nó phải thấy lại con mắt. Bị nó từ hư không mà sinh mà, thì khi mà nó thấy trần cảnh đó thì soi lại phải thấy con mắt. Thứ hai nữa là nếu mà từ hư không sinh, từ hư không mà tự xem thấy, không cần đến con mắt, phải không? Cái thấy nó tự không nó sinh thì tự không nó thấy rồi, đâu cần tới mắt chứ. Thì ra như vậy thì để xét cho tột thì để thấy rằng như vậy thì cái gọi là cái nhãn nhập đó đó nó không có thực thể, do chúng sanh mê lầm rồi nó vọng hiện thôi, chứ nó không thực thể, tức là không có một cái thực thể riêng của cái nhãn nhập. Nó cũng vốn là cái thể giác thôi, nhưng mà do mê cho nên dính vào căn này đó. Nếu không, do mình mê cái thì quên mất cái thể giác, rồi dính vào cái căn này, thành ra giống như là khởi có cái thấy ở nơi con mắt, giống như là thấy có thêm cái thấy ở con mắt rồi đó, không còn nhớ tới cái thể giác nữa, không giờ nó mắc kẹt ở nơi con mắt. À, cho nên là mà đã mắc kẹt nơi con mắt thì tất nhiên là nó phải đối với cái đối tượng của con mắt là cái sắc trần, cho nên là phải có căn có trần thì nó mới thấy. Còn nếu mà lìa trần thì giống như là cái thấy nó mất, không là thì gọi là mắc kẹt nơi căn trần, đó gọi là cái thấy mà nó bị hạn cuộc ở nơi căn trần. Trong khi là cái thể giác thì nó là rộng thênh thang, không phải là chỉ giới hạn nơi căn trần. Cho nên là người mà chứng đạo rồi thì đắc thiên nhãn là thấy suốt qua mắt luôn. Ngài A Na Lực, ngài mắt ngài hư rồi mà ngài vẫn thấy, nó thì đâu có mắc kẹt nơi mắt. Nhưng mà chúng sanh thì phải lệ thuộc nơi mắt, phải không? Đó thì đó để thấy là cái mê của mình. Đó, thì đây Phật chỉ rõ để phá cái lầm đó, để mình thấu suốt qua cái nhập, thì không còn mắc kẹt nơi cái nhãn nhập nữa, thì tức là cái thấy nó rộng suốt. Rồi kế là thu về nhĩ nhập. A Nan, thí như có người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai, do cái lỗ tai mệt mỏi nên trong đầu tạo ra thành có tiếng, thì cả lỗ tai và cái mệt mỏi đều là cái tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần là động và tịnh phát ra cái nghe ở trong, rồi thu nạp trần tượng đó mà gọi là tính nghe. Thì tính nghe này rời hai trần động tịnh kia, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, phải biết cái nghe ấy chẳng phải từ động tịnh đến, chẳng phải từ lỗ tai ra, cũng chẳng phải từ hư không sinh. Vì sao? Nếu cái nghe từ cái tịnh đến thì khi động phải theo cái tịnh mà diệt, lý đáng chẳng nghe được cái động. Nếu từ cái động đến thì khi tịnh cũng theo cái động mà diệt, nên không biết cái tịnh. Nếu từ lỗ tai sinh hẳn không có động và tịnh, thì thể cái nghe như vậy vốn là không có tự tính. Nếu từ hư không ra là hư không đã có tính nghe thì chẳng phải là hư không, lại hư không tự nghe đâu có quan hệ gì đến nhĩ nhập của ông. Thế nên phải biết nhĩ nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì ở đây là thu về cái nhĩ nhập, tức là cái lỗ tai nghe. Thì cũng giống như là cái nhãn nhập ở trước. Đây là thí dụ, thì lỗ tai mình bịt chặt hai lỗ tai một hồi lâu, cái nghe giống như trong đầu nó có tiếng bùng bùng bùng bùng. Giống như có tiếng rồi đó. Thì như vậy thì gọi là cái lỗ tai với cái tướng mệt mỏi đó cũng vốn nguyên là tướng bồ đề thôi, nhưng mà do chăm chú phát ra tướng mệt mỏi chứ không phải là riêng có. Tức là để chỉ cho là trong cái thể giác mà do mê mới chợt khởi ra có cái nghe và trần tướng bị nghe, tức là thanh trần đó, có nghe và trần tướng bị nghe, nhưng mà vốn là cũng là trong cái thể giác thôi. Nhưng mà khi mà mê đó chợt khởi có cái nghe và trần tướng bị nghe rồi đó, thì cái nghe nó luôn dính với cái thanh trần. Nghe là nó đi với cái thanh trần, tức là thanh trần là động và tịnh đó. Nghĩa là cái nghe thì nó luôn luôn là nó đi với cái động cái tịnh, rời động tịnh thì cái nghe dường như là nó không có, nó mất. Tức là rời trần cái nghe không có tự thể đó. Mà rời trần cái nghe không có tự thể, vậy thì để rõ nó cũng chỉ là một thể giác thôi. Cho nên nếu khéo thì ngay cái nghe này mà quên trần thì liền trở về cái thể giác, thì mình suốt qua cái căn trần không có gì ngăn ngại, thì vậy thì cũng hết cái chỗ nhập. Tức là cái nghe nó rỗng suốt rồi thì trần đâu có thành nghĩa là đối tượng, thành ra đâu thì hết cái chỗ nhập, Thì vậy là tâm nó rỗng suốt, không có mắc kẹt nơi căn trần. Cho nên ở đây thì cũng phá, cái nghe là không phải là từ lỗ tai ra, không phải là từ động tịnh đến, cũng không phải là từ không sinh. Thì cũng như là phá ở trên cái nhãn nhập đó. Nếu từ động đến, thì khi mà tới từng cái tịnh thì đi theo cái động rồi thì không còn nghe cái tịnh. Ngược lại cũng vậy. Còn nếu từ lỗ tai mà sinh ra, thì nó từ lỗ tai sinh ra thì đâu cần gì có động tịnh. Thế không cần có động tịnh gì, nó cũng tự nghe thôi, tự lỗ tai nghe thôi. Không cần, gọi là không cần cái thanh trần, mà nó cũng tự nghe. À, còn nếu mà từ hư không mà ra đó, thì không có, đã có tính nghe rồi, thì không, hết còn là hư không. Hư không thành cái nghe, phải không? À, rồi không, tự vậy thì hư không tự nghe, thì đâu cần tới lỗ tai, đâu cần tới lỗ tai nghe. Đó, thì như vậy đó là để rõ là cái nghe và cái thanh trần đó nó đều là không có cái thực thể, là cũng nguyên là thị giác thôi. Đó.